chẳng lẽ các người không thể cũng bắt chước làm như vậy một lần hay sao? Sau mỗi câu quất ra, đôi mắt của Hoàng Phủ Phỉ và Hoàng Phủ Phu Nhân càng sáng.